Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 2, ấn tượng về Thẩm Hạ Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện được coi là giải quyết ổn thỏa. Ba cô gái cũng tiến lại vị trí ban đầu và tiếp tục những câu chuyện. Cuộc trò chuyện vui của họ, nhưng lại không để ý về phía khu vực VIP dành cho nam giới. Tại đó, có ba đôi mắt của ba người đàn ông uy nghiêm, tôn quý, quyền lực đi đôi với sự sang chảnh đang hướng mắt về phía họ, hình như đang chăm chú nhìn với ánh mắt tám chuyện tò mò và trên gương mặt lộ rõ sự hiếu kỳ muốn tìm hiểu. Ai đã không ngờ thiên kim quyền quý nhà Thẩm gia lại ở đây. Quả thật nhan sắc không hề tầm thường như lời đồn. Hắc Đình Nam, Lục Hắc Thiên và Lý Đường Phong nghe xong nhưng chẳng trả lời, lại đưa ánh mắt như ra lệnh Đình Nam nói tiếp. Hắc Đình Nam bất lực, mắt chữ A mồm chữ O nói tiếp. Này đừng nói hai người chưa bao giờ nghe đến danh cô gái này đấy nhá. Lý Đường Phong lắc đầu trong vô thức. Đình Nam nói tiếp, cô ấy là tiểu thư độc nhất của Thẩm gia. Do phu nhân của Thẩm Nguyên Tuấn khó sinh nên chỉ sinh một cô ta và cũng vì thế mà cưng chiều. Không gì không đáp ứng Thẩm Hạ Hy. Cô ấy chỉ mới về nước cách đây 2 tuần sau 10 năm du học ở Pháp. Xinh đẹp, tài giỏi, quyền lực, giàu có và đặc biệt đang độc thân đó nha. Và một điều nữa ai ai cũng sợ đó chính là chọc tức cô ấy. Tuy là tiểu thư quyền quý nhưng mà thật sự tính tình rất ngang ngược. Ghét bị phản bội và không thích bất kỳ ai ức hiếp người khác và lạm dụng quyền lực ra oai. V và Mây Mây. Thật tò mò về cô ta sau khi nghe cậu giới thiệu. Lý Đường Phong, Lục Hắc Thiên cười nhạt trông có vẻ rất bí hiểm. Dường như có một điều gì đó đang tiềm ẩn sâu bên trong nụ cười bao gồm ánh mắt của anh. Sáng hôm sau, tại biệt thự Thẩm gia. Thẩm Hạ Hy sau khi nghe quản gia nói thì lập tức mặt cô tức giận. Làm ầm lên, ném đồ tứ phía làm cho tất cả người làm trong nhà hốt hoảng chạy theo dọn dẹp, chứ không công việc của họ sẽ bị mất. Tiểu thư à, xin cô đừng tức giận nữa ạ, lão gia mà biết sẽ giận lắm đấy ạ. Một người lân cận với Hạ Hy trong những người đang dọn dẹp lên tiếng. Cha mẹ tôi đâu? Tôi cần gặp họ. Thẩm thiếu gia và Thẩm thiếu phu nhân đi ra ngoài từ sớm rồi ạ. Cùng lúc đó, lão gia và lão phu nhân từ trên lầu đi xuống. Hạ Hy, cháu làm sao vậy? Ai chọc cháu của ta vậy hả? Lão phu nhân nói giọng vừa hốt hoảng, vừa dịu dàng dành Hạ Hy, vì bà chỉ có một đứa cháu đó là Hạ Hy. Bà nội à, cha mẹ con ép con kết hôn với một tên vừa lạnh lùng vừa ác ma đấy. Cô vừa nói vừa khóc và chạy lại với vòng tay lão phu nhân. Vừa nói xong, Thẩm thiếu gia và Thẩm phu nhân vừa về và lên tiếng. Này, Hạ Hy, con đang nói gì thế hả? Đây không phải là ép hôn mà là hôn ước này đã được định trước lúc con còn nhỏ đấy. Thẩm Nguyên Tuấn, cha à, con không thể kết hôn với người mà con chưa từng gặp mặt. Đã thế bị người khác đồn là lạnh lùng. Ác ma không bao giờ nể ai cả. Con gái à, mẹ biết nhưng mà không phải lời người ta nói đều là sự thật. Thẩm phu nhân, nhưng con không muốn. Được rồi, nếu con bé không thích thì chúng ta không nên ép. Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Lão gia, nhưng mà cha à, cha mẹ cứ nuông chiều nó rồi nó được nước làm tới. Thẩm Nguyên Tuấn, không nhưng nhị gì cả. Chuyện ta đã quyết thì không kể lể gì cả. Lão gia với giọng nói dõng dạc không hề bị lung lay bởi bất kỳ lời nói của ai. Hạ Hy nghe thế liền nín khóc ngay lập tức. Vồ lấy ôm ông nội và cảm ơn díu dít với giọng nói làm nũng. Hi hi, chỉ có ông bà là thương Hạ Hy nhất. Chứng kiến đến đây cả Thẩm thiếu gia và Thẩm phu nhân cũng bất lực nhìn cô mà thở dài. Thế bây giờ chuyện này chúng ta nên nói với bên kia như thế nào đây? Thẩm phu nhân nói với giọng lo âu, vẻ mặt trầm ngâm đang suy nghĩ. Thẩm thiếu gia nói, tôi sẽ lựa lời để nói với họ. Được rồi, như vậy đi, bây giờ mau xuống dưới nhà ăn sáng nào. Lão phu nhân, thế là cả nhà xuống ăn sáng và trò chuyện vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở một diễn biến khác, trong một căn phòng to lớn với phong cảnh đẹp đẽ, đoan trang với tông nền màu trắng và đen làm chủ đạo. Có những vật chất dụng cụ làm việc đắt đỏ, là hàng cao cấp từ các brand nổi tiếng thế giới. Và quan trọng đang có nhiều người ở đây mang cùng một vẻ mặt sợ sệt. Cúi người xuống đất chịu những trận la mắng, chửi và cũng có vài người bị sa thải khi sai sót trong công việc. Nghe đến đây thì không thể không biết rằng Lục Hắc Thiên là người đang mắng chửi họ từ nãy đến giờ. Ai ai cũng run sợ, tay chân bủn rủn, mặt tái nhợt, tôi nói các người bỏ ngoài tai hay sao? Nếu dự án lần này mà quan trọng thì tập đoàn L.M. phải làm sao? Hả? Chỉ có mỗi chuyện đó mà làm cũng không xong. Vậy các người làm được gì? Làm nội gián tiếp tay cho đối thủ hay là vào đây ngồi đó và chờ đến tháng để nhận tiền? Anh chửi mắng họ gần 30 phút thì có cuộc gọi đến. Sủa, Lục Hắc Thiên nhìn vào tên người gọi đến và nói giọng thờ ơ chen lẫn sự tức giận. Này này cậu nói gì đấy? Tôi đường đường là thiếu gia Hắc Thiên đấy nhá. Nói như thế thì có khác nào đang xem thường tôi đâu hả? Cậu có tin tôi? Vào vấn đề chính, anh nói với giọng trầm lạnh làm ai cũng lạnh sống lưng. Cậu, mà thôi tôi không thèm để ý đến lời nói điên khùng đó. Đến sân golf tại Pacific Palisades đi. Có người mà cậu cần gặp. Ai? Ông Alex Gray. Người mà cậu muốn hợp tác trong dự án sắp tới. Được, cậu nên cảm ơn tôi đấy. Đình Nam chưa kịp nói xong thì bị Hắc Thiên ngắt máy ngang làm anh tức giận muốn xé xác. C, cái tên chết tiệt này. Nể cậu là bạn tôi chứ không tê đã bay đến đấm cho cậu một trận te tua rồi. Bực chết ông mà. Hừ, bên cạnh Đình Nam còn có Đường Phong. Anh nghe xong cũng chỉ cười nhẹ mà lắc đầu. Không lâu sau đó, có một chiếc siêu xe đắt nhất thế giới Bugatti La Voiture dừng lại đối diện với sân golf. Anh ta bước xuống, thân hình cao ráo, vẻ mặt lịch lãm đường nét trên khuôn mặt thì không thể chê vào đâu được. Trên người diện nguyên một cây hàng hiệu đắt đỏ, không ai khác chính là Lục Hắc Thiên. Anh đi đến đâu các thiếu nữ đang có mặt tại đó phải đốn tim gục ngã. Nhân viên sân golf mắt cũng đưa theo mà nhìn, ngay cả đàn ông tò mò cũng nhìn theo. Cha cha mới đó mà đến nhanh nhỉ. Hắc Đình Nam, ông ta đâu? Trong khu vực phía bên phải, Lý Đường Phong lên tiếng. Nói xong cả ba người đi thẳng đến đó. Vừa đi Đường Phong vừa lên tiếng. Ông ta đang được phía Thẩm Gia mở lời mời hợp tác dự án. Thẩm Gia, Hắc Thiên, phải, cậu phải chú ý không được chủ quan bất kỳ tình tiết và trong mọi khoảnh khắc nào. Ông ta không phải người dễ giải, muốn thuyết phục được ông ta phải chứng tỏ thực lực của bản thân mình và quan trọng hơn hết không thể xem thường. Phía đại diện Thẩm Gia Thẩm Hạ Hy. Nghe đến đây, Hắc Thiên cười nhếch mép với vẻ mặt tự cao tự đại. Dường như hắn có lẽ thấy Thẩm Hạ Hy rất thú vị và muốn tiếp cận cô. Vừa nói xong cũng là lúc vừa đến chỗ Alex Gray đang đứng. Thấy anh, trợ lý Alex Gray liền đi tới nói thầm thì trong tai ông ta. Chủ tịch, là Lục Hắc Thiên. Nghe xong ông liền quay sang Hắc Thiên. Hắc Thiên đi tới và lên tiếng trước. Chào ông, tôi là Lục Hắc Thiên. Hân hạnh khi gặp được ông. Anh và Alex Gray đưa tay và bắt tay. Cách chương.